Chương 328, điểm xấu thần thánh y ở trên tay hắn, một con cầm trên tay một mặt dáng dấp không gì sánh được xấu xí cái khiên, mà đổi thành một ngụm trên tay, thì cầm một bả dương giác chiến trọng. Dáng vẻ của hắn, thật bên trên cũng không xấu xí, chỉ là hoàn toàn chưa nói tới anh Tuấn, tương phản không phải cắt chất phát mà thành thật. Giống như là phổ thông trong chân lý nhỏ, một thông thường trung niên thợ rèn. Dáng vẻ của hắn cực kỳ phổ thông, còn đúng như vậy cùng tướng mạo. Nếu như thả tại người bình thường loại bên trong, tự nhiên dễ dàng tầm thường, chỉ là đặt ở chư thần miệng, liền có vẻ tương đối không được tốt lắm. Dù sao, chư thần một cái so với một cái anh Tuấn, một cái so với một cái mỹ lệ. Hắn như vậy dễ dàng tầm thường địch dày tướng mạo lại làm sao có thể bị lao bà của hắn lấy mỹ thần chứ danh Venus để ý đâu hơn nữa. Cá tính của hắn trầm mặc ít nói, chưa từng có cái gì vĩ ngạn sự tích. Thậm chí ở trong truyền thuyết thần thoại, bị phàm nhân nói chuyện say xưa, cũng đều là một việc ngược lại, hắn chính là một cái thật đáng buồn, không bị cha mẹ mình đãi kiến, không bị lao bà đãi kiến người xấu xấu xí người quái dị. Nhưng giờ này khắc này, liền đúng như vậy một cái thật đáng buồn người quái dị, từ trên người của hắn, cũng là buộc phát ra đủ để cùng Thái Dương thần ạ bẹn ngày khiêng đụng tiểu vũ trụ khí tức. Kinh khủng tràn đầy bạo ngược rồi lại tỏa ra khí tức trầm ổn tiểu vũ trụ không ngừng từ hách giai sở tột trên người phát ra. Bạo bình thản cái này hai khí tức tùy hệ tờ nhiên kha cờ nhau, với hệ phệ tụ trên người, chiếm được hoàn mỹ thống nhất. Hán tiểu vũ trụ khí tức, đã đến gần vô hạn với linh vị cảnh giới đỉnh phong, thậm chí loáng thoáng chạm tới cấm kỵ tầng hơn nữa, trừ hắn ra sức mạnh của bản thân ở ngoài, hệ phệ tụ trên người, cái kia quần áo hỏa ba đinh sắc thần thánh y liề, phát ra không gì sánh được khủng bố khí tức. Cái này một cố khí tức, để Thái Dương một từ ạ bẻn cũng không nhịn được nhíu. Thật là khiến người ta không thoải mái khí tức á hệ phải sợ tột, trên người ngươi món này thần thánh ý đi hề, tràn đầy hung chí mà không tưởng khí tức cho dù cách khoảng cách xa như vậy, ta đều có thể cảm nhận được mặt trên đáng sợ kia chớ chú. Ngươi cư nhiên đưa nó mặc lên người Thái Dương thần ạ bẻn như mày, hắn mắt nhìn xuống hệ phải sợ tột bình tĩnh nói. Đối mặt Thái Dương thần ạ bẻn thoại ngữ, hệ phải sợ tột chỉ là gật đầu, mở miệng nói rằng, không có cách nào, vì đối phó ngươi, ta chỉ có thể mặc nó vào. Hán thoại ngữ hạ xuống, Thái Dương thần ạ bẻn chỉ là lạnh rên một tiếng, bất quá sau đó A Bối Ngọc lại mở miệng nói, cái này chiến đấu y hề phục, có danh tự sao? Hán thoại ngữ hạ xuống, hệ phệ tù gật đầu, sau đó hắn lại mở miệng nói, tên của hắn là Chư Thần Hoàng Hôn. Từ dài dòng thuế nguyệt tới nay, là ta góp nhặt vô số thần minh vẫn lạc phía sau lưu lại thi hải, dùng bọn họ đã tiết, chế tạo được món này thần thánh y hệ phải sở tột nói như vậy, lời của hắn ba ta bình tĩnh. Dường như chỉ là tự thuật lấy một chuyện rất bình thường. Dài dòng tuế nguyệt phía trước Thái Dương thần ạ bẻn nhai nuốt một câu nói này. Lúc này, hắn trên mặt, cũng là lộ ra một cái rêu cợt thần tình. Từ dài dòng tuế nguyệt phía trước, ngươi mà bắt đầu đoán tạo cái này thần thánh ý đi hề. Lẽ nào, ngươi cũng muốn phản nghịch rẻ ớt hay hoặc là, miễn muốn dùng lực lượng của nó, lại giết chết cái gì khác người nói như vậy lấy. Thái Dương thần ạ bẻn thần tình trong, lộ ra một vẻ cười nhạt. Việc này không liên quan gì đến ngươi, ạ bèn hệ phệ tủ thần tình có chút băng lãnh. Cực kỳ hiển nhiên, hắn sẽ không che giấu mình tính kết. Hắn hỉ nộ ai ố, toàn bộ đều biểu hiện ở hắn trên mặt. Ngươi liền đúng như vậy, hệ phệ tủ, ngươi quá trung thực cả nhà. Chính là bởi vì ngươi thành thật, cho nên ngươi mới có thể bị Venus khinh thị, bị ạ dẹt cùng hờ mẹ khi dễ câm miệng theo ạ bèn thoại ngữ, hệ phệ sơ tột lớn tiếng gầm hét lên. Kèm theo hắn thoại ngữ. Từ trên người của hắn, phát ra không gì sánh được bạo ngược khí tức. Cái kia khí tức kinh khủng tứ ngược, dường như giống như một hồi tai nạn một dạng quét ngang qua. Ở nơi này một cỗ dưới khí tức, dường như liền ạ bẻn trên người tản mát ra tiểu vũ trụ khí tức đều bị bức lui. Ta nói rồi, việc này ngươi không phải, chuyện này cùng ta có quan hệ. Thái Dương thần ạ bẻn bình tĩnh nói, bởi vì ngươi liền muốn chết trên tay ta. Ngươi chết. Dĩ nhiên là không có cơ hội đi tìm nữ nhân kia báo thù. Bất quá ngươi yên tâm, chờ ta đem ngươi giết sau đó, ta sẽ công bên trên thiên giới, đem nữ nhân kia cùng rẻ ở cùng nhau giết chết, sau đó đem bọn họ toàn bộ đẩy tới yên giấc ngàn thu chi địa đi, thay ngươi chôn cùng. Trên thực tế, đối với hệ phệ tủ cư nhiên sở hữu lực lượng như vậy, ạ bẻn cũng không là vô cùng ngoài ý muốn. Hắn xem ánh mắt của người, cần phải tinh minh nhiều. Hệ phệ tủ. Chính là cái loại này trầm mặc ít nói, thế nhưng nội tâm tình cảm phong phú, hành động lực kinh người loại hình. Hephaestus, sở dĩ theo đuổi Venus, chỉ là bởi vì hắn yêu nàng, hắn không muốn mất đi nàng. Hắn biết, lão bà của mình Venus quá ghét chính mình. Nhưng dù vậy, hắn như trước thích nàng. Cho nên hắn dung túng nàng. Còn như nói Hephaestus cùng Hermes, hai cái này phế vật, căn bản cũng không có bị hệ phệ tủ đặt ở bên trong đôi mắt. Hắn chân chính hận người, còn là mẫu thân của mình thiên hậu hệ dạ. Nàng thiên vị với ạ dẹt cùng Hermes chính là của nàng dung túng, bao che, để ạ dẹt cùng Hermes tùy ý khi dễ hắn, thậm chí là hưởng cố huynh đệ giữa tình nghĩa. Thựa như ạ bèn nói giống nhau, hắn còn hận dẹt ở thậm chí hắn hận mọi người. Cho nên, hắn từ bắt đầu, liền len lén góp nhặt chư thần thi hài, đem bọn họ đoán tạo thành như vậy nhất kiện điểm xấu thần thánh y lý hắn có một biết như hài tử một dạng huyễn tưởng, một ngày nào đó, dùng một phần lực lượng, đem chọn cái ổ lỉm phủ thần hệ toàn bộ hủy diệt. Đem điều này bẩn thỉu thần tộc toàn bộ mai táng. Nguyên bản cái này một thần chiến, hắn đồng dạng không có chuẩn bị xuất chiến. Chỉ bất quá, Zeus thần dụ xuống tới, để Venus, ạ dẹt bọn họ toàn bộ xuất chiến vì vậy, hắn cũng tiền triệu xuất chiến đồng thời hắn hướng ạ hệ mì thỉnh cầu, từ hắn đi đối phó ạ bèn. Vì sao làm ra quyết định như vậy đâu tại nơi phút chốc, có thể hắn là muốn dùng một trận chiến này. Để chứng minh chính mình dù cho là của mình vẫn lạc, tử vong, chí ít hướng cái này thế giới chứng minh chính mình so với ạ dẹt cùng hớ mẹ xuất sắc. Hắn là một cái phi thường ngất ức mà bi kịch thần. Chí ít hệ phẹt tủ chính mình cũng nghĩ như vậy. Thái dương thần ạ bèn thoại ngữ hạ xuống, hệ phẹt tủ trầm mặc, cuối cùng hắn lại mở miệng nói, cảm ơn ngươi. Ạ bèn một câu nói này hạ xuống, từ hệ phải sở tột trên người, kinh khủng liệt diễm bay lên. Tiện đà một đạo bạo ngược không ai bằng, hung tàn kinh khủng tiểu vũ trụ khí tức dâng lên, cái này một cỗ tiểu vũ trụ khí tức giống như ma chướng giống nhau tàn sát bừa bãi, vô tận khí tức bay lên. Bên ngoài đến là ảo biến hóa đi ra vô số kinh khủng mặt quỷ, những quỷ này khuôn mặt toàn bộ đều là chết đi chư thần oán nghiệm.